Đan Đại Chí Tôn, chương 1792, C1792, người mãi mãi là số 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đám người của Hải Thần Đảo càng chấn động lớn hơn, khó mà tiếp nhận Dương Biện lại đạt được vũ khí mạnh mẽ như vậy à. Dương Biện hét lớn như sấm, chiến kích phun trào minh quang tử vong, bổ về phía Dương Thiên Hữu. Toàn thân dâng lên khí tức tử vong, khuấy động chiến uy tuyệt thế. Cái uy thế kia như đang tuôn ra tám phương, đánh thẳng vào người xem chiến xa xa. Dương Thiên Hữu kinh mà chưa loạn, đưa một cánh tay vung lên hải hoàng tam xoa kích, xé ra không gian, mở ra càn khôn, toàn thân hắn bộc phát cường quang vạn trượng. Ầm ầm, hai thanh chiến kích va chạm, bộc phát ra kim quang sáng chói cùng hắc khí tĩnh mịch, quét sạch tám phương, rung động toàn trường. Rất nhiều người đau đớn kêu to, ho ra máu. Rất nhiều cường giả gom lại trong biển lại bất chi bất giác bay tứ tung ra ngoài, đánh tới vách núi, đánh tới đám người. Tốt, cơ duyên của đại ca rất tốt, nếu chúng ta cược sinh tử, chiến kích của ngươi cũng đang đánh cược vào bên trong. Dương Thiên Hữu mang theo vẻ mặt lãnh đạm, sự kiêu ngạo bế nghệ thiên hạ càng tăng lên, cùng hải thần tam xoa kích dung hợp, cứ như hải thần lâm thế, một tay cầm chiến kích, chỉ đến Dương Biện. Cược vũ khí. Ngươi có thể tiếp nhận, lão tử ngươi có thể tiếp nhận sao? Dương Biện nắm chặt đồ thần chiến kích, đối diện lao thẳng đến Dương Thiên Hữu. Chiến kích quét ngang, ô ô trầm đục, tử khí giết chóc giống như là thiên quân vạn mã đang lao nhanh. Chiến kích của ta làm chủ, cơ thể Dương Thiên Hữu tăng vọt ánh sáng, giống như một mặt trời, cường thế lao thẳng đến Dương Biện. Keng, tiếng va chạm kịch liệt, âm vang điếc tai, để cho linh hồn người ta run rẩy. Kim quang đầy trời, bao phủ đại dương mênh mông, hắc ám cuồn cuộn, xâm nhập thiên địa. Hai người không có tránh lui, mà kịch liệt giết tới cùng một chỗ. Cự kình linh văn, không chỉ có được khí thế cường đại thôn tính đại dương mênh mông, uy lực và năng lượng phi phàm pháp lệnh đại dương mênh mông, mà càng có thể so với thể chất đặc biệt của hải thú. Một cánh tay vung lên, mấy trăm vạn cực cảnh, mặc dù bọn hắn vẫn đang ở hình người, nhưng lại giống như là hai con cự kình cuồng bạo đang huy sái lực lượng, phóng thích ra hung uy. Mà chiến kích cường hãn uy thế càng rung động lòng người, mỗi lần va chạm đều bắn ra cường quang, nhấc lên uy lực và năng lượng, nếu như không phải thể chất hai người đặc biệt, thì những trận va chạm liên tiếp đều có thể để thân thể bọn hắn tươi sống vỡ nát. Sau mấy chục hiệp, hai người thoáng tách ra, sắc mặt tái nhợt, lồng ngực chập trùng, kịch liệt thở dốc. Đại ca, còn gánh vác được sao? Không được thì có thể nhận thua. Dương Thiên Hữu cao ngạo hô to, âm vang điếc tai, âm thanh như sấm, toàn thân hắn phát sáng, lao thẳng đến Dương Biện, hào quang màu vàng như sóng đào bành trướng, phụ trợ cho hắn thần uy lẫm liệt, hùng dũng không thể đỡ. Đại ca đang kiểm nghiệm thực lực của ngươi, nếu như chỉ là như vậy, ngươi có thể chịu chết. Cường quang tăng vọt trong đôi mắt Dương Biện, đạp tan đại dương mênh mông, nổ bắn ra kích. Một tiếng giống to, vung lên đồ thần chiến kích, tản ra uy thế hủy diệt vô tận, lay động đất trời, hoắc loạn đại dương mênh mông. Giờ khắc này, hắn chân chính kích phát ra uy thế cường đại của đồ thần chiến kích. Ánh sáng bao quanh một vòng đột nhiên tăng vọt, bên trong dâng lên tử khí như có ngàn vạn ác quỷ đang gầm thét, Dương Biện giống như dung hợp cùng đồ thần chiến kích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Thiên Hữu hô to, toàn lực kích ra uy thế của hải thần tam xoa kích, mở ra bầu trời, cường hãn khiếp người, kim quang sáng chói, sát uy vô biên. Ầm ầm, chiến kích va chạm, thanh âm điếc tai, uy thế cường hãn nhấc lên sóng lớn ở xung quanh phóng tới bốn phương. Lực lượng mấy trăm vạn cực cảnh, uy thế thần binh, tạo nên thanh thế vô cùng kinh khủng. Nhưng, làm cho tất cả mọi người ngoài ý muốn chính là, Dương Thiên Hữu bên trong đầu nguồn bạo tạc lại bị hung hăng đánh bay ra ngoài. Dương Thiên Hữu, một ngày ta không chết, ngươi vĩnh viễn không thể làm thiên kiêu số một của hải thần đảo được. Dương Biện uy nghi lẫm liệt, giống như một chiến thần, trực tiếp lao tới, cường thế vô địch, đánh giết Dương Thiên Hữu. Ầm ầm, hải triều bạo động kịch liệt tứ phía, hơn 10 dặm đại dương mênh mông đều giống như đang hoan hô vương giả trở về. Dương Thiên Hữu liên tiếp nhấc lên, cường thế ổn định, lên tiếng giống to, mang theo hải thần tam xoa kích nghênh kích. Nhưng, bây giờ Dương Biện đã triển khai toàn bộ thực lực, không còn thăm dò, toàn thân hắn vờn quanh uy lực đại dương mênh mông, điên cuồng kích ra uy lực của chiến kích. Keng, hoàng kim tam xoa kích run rẩy kịch liệt, ánh sáng sôi trào, cuồng dã tung bay ra ngoài. Dương Biện gần như bạo tẩu, mang theo chiến kích cuồng kích, đánh đâu thắng đó. Xung quanh bạo động, liên miên nổ lên chiều dâng, hoắc loạn thiên hài. Dương Thiên Hữu bị chọc giận, gầm thét với Dương Biện, lấy máu tươi nuôi nấng thần binh, kích phát uy lực hải hoàng. Trong chớp mắt, hải triều vô tận dâng lên ánh sáng kỳ diệu, đáy biển thâm thúy dâng lên thần uy vô tận, tiến lên tràn vào đến thân thể của hắn, đánh thẳng vào hải hoàng tam xoa kích. Thương thương thương, Dương Biện Dương Thiên Hữu kịch liệt giao phong, điên cuồng kéo lấy lực lượng mênh mông, hải hoàng tam xoa kích cùng đồ thần chiến kích hung mãnh va chạm, nổ lên vạn sợi kim quang, dâng lên hắc triều. Bọn hắn quá mạnh, uy thế chiến kích càng kinh người. Mấy chục vạn người kinh hãi ngắm nhìn hải triều triệt để hoắc loạn, rung động trước trận chém giết kịch liệt của hai huynh đệ. Những năm gần đây bọn hắn đều đã quen thuộc danh uy của Dương Thiên Hữu, quên lãng đi Dương Biện, không nghĩ tới Dương Biện lại như vương giả trở về, lại còn có thể ngạnh kháng Dương Thiên Hữu. Vẻ mặt của người hải thần đảo cực kỳ khó coi, những năm gần đây đã đổ rất nhiều tinh lực đến trên người Dương Thiên Hữu. Các loại đan dược, bảo vật có thể cho đều cho hết, dù sao Dương Thiên Hữu cũng phải gánh vác sứ mệnh trấn hưng hải thần đảo. Nhất là sau khi dung hợp hải thần tam xoa kích, càng làm cho hắn có vốn liếng tiếu ngạo thần dụ chi hài. Nhưng, Dương Biện lấy được vũ khí từ nơi nào, lại có thể chống đỡ hải hoàng tam xoa kích, đây chính là thần binh trong truyền thuyết hải vực cơ mà. Dương Biện ở trong địa ngục, rốt cuộc đã gặp cái gì? Chẳng lẽ hắn cứ không có con đường tuyệt mệnh như vậy sao? Chẳng lẽ hắn thật sự là thiên mệnh chi tử của hải thần đảo sao? Ánh mắt của các cường giả Thiên Kiếm Thần Tông thì trở nên nóng bỏng, càng xem càng kích động. Cường giả như vậy, hải thần đảo lại từ bỏ. Vậy thì đừng trách bọn hắn, nhất định phải bắt lấy. Ầm ầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến trường nơi xa nổ tung, nhấc lên sóng to gió lớn, hào quang màu vàng tán loạn. Từ khí giết chóc xâm nhập, Dương Thiên Hữu lại bị đánh bay ra ngoài, toàn thân vỡ nát như là tượng, máu tươi như bão táp. Cách chương